Tận thế nhạc viên, chương 328, đến, hứa một cái nguyện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống tựa hồ so tưởng tượng còn bết bát hơn. Lâm Tam Tửu mím chặt bờ môi, nhìn chằm chặp màn hình lớn đỉnh chóp ông già Noel. Nghe thấy mình màng nhĩ Lý Chính truyền đến. Ừng ực, máu chảy âm thanh, liên quan tới cái này cổ quái người. Nhị Hoa nói không sai. Cho tới nay, nàng cơ hồ hiếm khi gặp phải địch thủ. Một lần lại một lần thắng lợi. Cấp Lâm Tam Tửu mang đến thậm chí có thể xưng là mù quáng tự tin. Vậy mà hôm nay, mang theo một cỗ không hiểu phẫn nộ, nàng lại một lần nữa cảm giác được mình tựa như là một cái vừa mới gặp phải tận thế thế giới tân thủ. Tiếng gõ mõ, đã thật lâu không có vang lên qua. Ngay tại vừa rồi, may mắn phù hợp đầu thứ hai tiêu chuẩn đại bộ phận tiến hóa người. Đã giống như thủy triều theo mỗi một lối ra mãnh liệt mà ra. Vì tránh né sau lưng tử thần, hàng trăm hàng ngàn người mà ngay cả một chút thanh âm đều không có phát ra tới. Tại, sàn sạt, vải áo tiếng ma sát bên trong, đảo mắt liền đi sạch sẽ. Mộc Ngư Bách Khoa diễn đàn mấy cái cửa vào đại cửa vừa mở ra, lập tức thổi vào từng đợt gió mát, làm gió thổi vừa mới thổi trên Lâm Tam Tửu khuôn mặt lúc mặt nạ mất hiệu lực. Mới vừa rồi còn gầy yếu không chịu nổi tiểu cô nương phủi đất cất cao vóc dáng, bỗng nhiên theo trong không khí hiện ra hình dạng to lớn cốt rực, đem bên người nàng cách đó không xa mấy người cấp giật nảy mình. Nhàn nhạt lườm nàng một chút, ông già Noel trên mặt không có hiện ra nửa điểm đường vân. Lão nhân, ta là trưởng thành hình. Một cái nhìn thường thường không có gì lạ gầy gò nam tử lắp bắp nói chuyện. Tựa hồ cố lấy hết dũng khí. Ngài mới vừa nói, trưởng thành hình không hẳn phải chết. Kia, ta có thể đi rồi sao? Cái này hiển nhiên cũng là mấy người khác tiếng lòng. Theo hàng trăm hàng ngàn trong đám người bị lưu lại người, vẻn vẹn chỉ có 7 cái. Trong đó, mang theo người rối mùi thối. Người, ngoại trừ Lâm Tam Tửu bên ngoài, còn có 3 người. Lúc này từng cái sắc mặt nhìn đều giống như chết nhiều năm thi thể lại bị moi ra. Muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Còn lại mấy cái trưởng thành hình, đều giống như tại tránh không may. Đứng cách bọn họ xa xa, chỉ có Lâm Tam Tửu đứng ở trung ương. Cùng Nhị Hoa cùng linh hồn nữ vương cùng một chỗ. Bị hai cái, lục dế mèn, nhìn chằm chằm. Sớm tại nàng bị phát hiện một khắc này, Nhị Hoa liền sử xuất các loại thủ đoạn, liều mạng muốn tránh thoát nữ nô trói buộc dây thừng, nhưng mà vỏ đen dây thừng gắt gao ăn vào trong da. Còn không đợi hắn đem dây thừng kéo lỏng một chút, lục dế mèn đã mở miệng nói, ngươi cùng nàng là cùng một chỗ, đi, đều đi qua đi. Vừa nghe thấy, cùng một chỗ, linh hồn nữ vương một cách tự nhiên theo Lâm Tam Tửu đứng dậy. Gọi người chung quanh đều là sững sờ. Ngược lại là sắc mặt nhất thời biến như cùng chết bụi đồng dạng Nhị Hoa, vẫn là tại linh hồn nữ vương đẩy hắn một cái về sau, lúc này mới lảo đảo đi tại Lâm Tam Tửu phía sau. Từ khi bọn họ đều tụ tập tại ông già Noel dưới chân sau, cái này cổ quái mà quỷ dị lớn mập lão nhân còn không có phát ra qua một chữ, làm cái kia thon gầy nam tử thanh âm càng ngày càng thấp. Rốt cục biến mất nghe không được thời điểm, ông già Noel động, úp úp úp, hảo hài tử tất nhiên không hẳn phải chết. Hắn béo tốt thân thể cong xuống dưới, một cái tuyết trắng rối tung cuốn râu một động một chút, mơ hồ lộ ra đen ngòm khoang miệng, chậm rãi, râu nâng lên một chút, móc đồng dạng âm trầm con mắt híp lại thành hai đầu khe hẹp. Hắn tựa hồ cười. Nhưng ta chưa nói qua ngươi có thể đi à, gầy gò nam tử ngơ ngác nhìn hắn. Giống như quên đi ngôn ngữ. Không nên gấp gáp. Lục u u ông già Noel theo màn hình đỉnh chóp nhảy xuống tới. Đông, một tiếng chấn động đến mặt đất đều tại phát lắc. Khi hắn ngồi dậy lúc, hắn nhìn so Lâm Tam Tửu cao hơn một cái đầu. So sánh phía dưới, giống linh hồn nữ vương dạng này tên nhỏ con, thậm chí còn không có bắp đùi của hắn thô. Các ngươi những này trưởng thành hình, ta còn vừa vặn hữu dụng. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt ông già Noel một cái thỉnh cầu nho nhỏ đi. Theo ông già Noel hiện lên một cái đen ngòm tươi cười. Ở đây mấy cái trưởng thành hình cũng không khỏi dùng mình một cái. Nói như vậy, hắn cái gọi là thứ nhất cái hảo hài tử tiêu chuẩn. Chẳng qua là vì muốn sàng chọn ra trưởng thành hình. Hơn nữa ông già Noel dùng từ cũng thực đáng giá chú ý, các ngươi trưởng thành hình. Tự hồ nói rõ chính hắn cũng không phải là một cái trưởng thành hình. Mà, vừa vặn hữu dụng, bốn chữ này, nghe càng là thực có mấy phần nguy hiểm. Nghĩ được như vậy, Lâm Tam Tửu nhịn không được nhìn thoáng qua linh hồn nữ vương. Người ở chỗ này quá nhiều. Phóng thích, huyễn tượng, lời nói, phạm vi bao phủ không đủ lớn. Không biết nó còn có thể hay không gạt ra một chút kích thích tố. Đến, mấy người các ngươi không có tuân thủ quy củ hài tử. Ông già Noel chuyển hướng mấy cái kia. Mang theo người rối mùi thối. Tiến hóa người, chậm rãi đi tới bên cạnh bọn họ. Tại hắn đi qua Lâm Tam Tửu lúc. Một cỗ mới tinh vải áo hòa với mục nát kỳ quặc bổ đầy nàng xoang mũi. Nếu như đàng hoàng nói cho ta, các ngươi là ở nơi nào? Khi nào, dưới tình huống nào nhìn thấy người dối, ta có lẽ sẽ tha thứ ngươi, vẫn là đem lễ vật cho ngươi. Mấy cái tiến hóa người con mắt lập tức sáng lên, liếc nhìn nhau, một cái trang dung mặc dù cổ quái, nhưng vẫn không che đậy xinh đẹp nữ hải nhi cái thứ nhất hướng phía trước đi một bước. Lão nhân, dù cho có chút phát run, thanh âm của nàng cũng rất êm tai, tinh tế non nớt. Ta xuất thân Bích Lạc Hoàng Tuyền, luôn luôn đối với ngài phi thường tôn trọng. Lần này ta là thật đối nhân ngẫu sư tên kia chuyện không biết rõ tình hình a, hai ngày trước. Ta vừa lúc ở tìm kiếm hỏi thăm một cái chiến đấu dùng người. Chiến đấu dùng bé con. Hảo cùng thiêm chứng quan trao đổi hộ chiếu. Cho nên tìm rất nhiều người. Phát ra không ít thông cáo. Ta nghĩ... Tại ta tiếp xúc qua người trong nói không chừng có một cái nhân ngẫu sư thủ hạ. Còn cái khác, ta một chút cũng không biết. Lời nói này nói cùng không nói đồng dạng. Nàng muốn bằng không ngốc. Bằng không nói chính là lời nói thật. Ông già Noel từ chối cho ý kiến vẫn luôn chờ nàng nói xong. Lúc này mới gật gật đầu. Không có lộ ra nửa điểm tươi cười. Không biết làm sao. Hắn nhìn không cao cảm xúc tựa hồ ngược lại thành hai người khác cường tâm châm. Một cái tiếp một cái đĩa. Bọn họ cực nhanh nói xong mình cùng nhân ngẫu sư một phương liên lụy. Lâm Tam Tửu nghe qua về sau. Phát hiện bọn họ cùng vừa rồi cái kia cô gái xinh đẹp nhi không sai biệt lắm. Nhiều lắm là chỉ tính là bèo nước gặp nhau. Vận khí không tốt. Làm ba cái tiến hóa người nói xong. Ông già Noel nhíu mày. Hắn phen làn da màu đỏ nhìn phi thường khỏe mạnh. Dù cho như vậy nhan lại đến. Cũng chỉ có mấy đường vân mà thôi. Nhìn chằm chằm mấy người. Chậm rãi. Ông già Noel lệch ra quá mức. Cười. Không sai. Các ngươi biểu hiện không tệ. Úc Úc. Cô gái xinh đẹp nhi nuốt từng ngụm nước bọt. Lễ vật. Muốn bắt hảo Úc. Căn bản là không có cách bắt được trong nháy mắt đó chuyện gì xảy ra. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy tầm mắt của mình nhảy một cái. Ngay sau đó, oanh, một tiếng, một trận khí lưu nhào qua. Nàng toàn thân trên dưới làn da liền bị vô số hâm nóng đồ vật đánh trúng. Ở bên người người vô ý thức. A a, âm thanh trong, nàng lau mặt một cái. Híp mắt hướng cách đó không xa nhìn lại thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy cái kia cô gái xinh đẹp nhi một đôi chân chậm rãi đổ xuống. Đúng, vẻn vẹn chỉ còn lại một đôi chân. Nguyên bản nửa người trên địa phương đã biến mất. Trống trơn, còn có thể mơ hồ theo huyết nhục mảnh vỡ trong trông thấy nàng xương chậu hình dạng. Lâm Tam Tửu bỏ ra hảo mất một lúc. Mới ý thức tới ba cái kia tiến hóa người nửa người trên. Đều đã nổ thành từng đoàn bọt máu. Vẩy ra nàng một thân. Trên mặt đất, trên màn hình, thậm chí xa xa trên vách tường. Giờ phút này đều tóe đầy vô số thịt nát cùng huyết điểm. Có còn tại, ừng ực, hiện ra bọt biển, Lâm Tam Tửu căn bản không nhìn thấy ông già Noel động. Mặc kệ hắn vừa rồi đã làm gì, nếu như dùng trên người mình, Nàng hiện tại cũng chỉ có thể là một vũng máu mặt mà thôi. Vuốt một cái trước ngực máu. Ông già Noel nhìn bàn tay của mình. Lại nhìn một chút trước ngực kia mảnh bị máu nhuộm thấu lốm đốm lấm tấm. Tựa hồ hào hứng đột nhiên lại cao lên. Úc úc úc, đỏ lên. Hắn dáng sinh phục là màu xanh lá. Lâm Tam Tửu lúc này mới phản ứng được. Ông già Noel hẳn là một thân áo đỏ mới đúng. Làm cái này dâu trên còn mang theo thịt nát ông già Noel xoay người lúc. Nàng lập tức bắp thịt cả người đều gấp. Lại tuyệt vọng không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhưng mà tựa như là không nhìn thấy nàng. Ông già Noel cất bước vượt qua nàng. Nhanh chân hướng khác ba cái trưởng thành hình đi tới. Xoát, một tiếng. Một nữ nhân nhịn không được toàn thân run rẩy. Cuối cùng từ trong tay gọi ra một cái khối Rubik. Đừng, người đừng tới đây. Nàng cuống họng khô khốc. Khối Rubik đều cơ hồ cầm không vững. Người rốt cuộc là ai? Nhanh lên thả ta đi. Xem ra nàng cùng Lâm Tam Tửu đồng dạng. Cũng là vừa vặn mới đến 12 giới. Không cần khẩn trương. Úc, ông già Noel chậm ung dung nói. Một chút đều không thấy con kia khối Rubik. Ta nói qua, trưởng thành hình là hảo hài tử. Có thể cầm tới mạng của mình làm lễ vật. Nữ nhân run lấy bờ môi. Một mặt hoài nghi. Đứng tại bên người nàng một cái 12 giới cư dân. Lại một tay lấy nàng đẩy ra. Nhìn ông già Noel ánh mắt quả thực được xưng tụng là vội vàng. Lão nhân, ta đã biết. Xin ngài cho phép ta cầu nguyện đi. Cầu nguyện, cầu cái gì nguyện? Lâm Tam Tửu chịu đựng sợ hãi muốn hỏi một chút nhị hoa. Coi như không thể trả lời lên tiếng. Làm khẩu hình cũng là hảo. Nhưng mà nhị hoa đã sớm sụi lơ trên mặt đất. Thỉnh thoảng còn muốn bôi một cái nước mắt. Nhiên kế tiếp cảnh tượng. Lại trả lời vấn đề của nàng. Ông già Noel cười ha ha một tiếng. To rõ thanh âm lập tức khơi dậy một trận hồi âm. Hắn tùy ý hướng một cái ghế trên ngồi xuống. Vỗ vỗ đùi. Lần nữa cong lên một đôi mắt. Xem ra ngươi biết quy củ. Như vậy tới đi. Này cái người cao bình thường nam thanh niên. Tại hắn nơm nớp lo sợ ngồi lên ông già Noel đùi lúc. Nhìn xác thực liền như đứa bé con đồng dạng. Nói cho ta, người muốn cái gì lễ vật? Một cái dâu quay nón trên. Con mắt cong cong. Ta muốn giữ lại mạng của mình. Nam thanh niên dùng sức cắn mấy lần răng. Mới đem một câu nói đầy đủ. Úc úc, như vậy, người sẽ nghe ông già Noel lời nói. Làm một cái hảo hài tử sao? Hội, ta hội, thật, thật tốt, úc úc, như vậy, ông già Noel cam đoan ngươi có thể được đến quà của mình. Tại ông già Noel nói xong câu đó về sau, nam thanh niên đại thở dài một hơi về sau, theo đầu gối của hắn hạ tuột xuống. Không biết làm sao, ngay sau đó nét mặt của hắn lại lập tức trở nên nặng nề. Một cái, lục dế mèn, tiến lên đón. Đem hắn mang sang một bên. Có như thế một cái mạng sống ví dụ. Còn lại hai cái trưởng thành hình rốt cục bắt trước làm theo. Cái kia không phải 12 giới nữ nhân ở ngồi lên ông già Noel đầu gối lúc. Nhìn cơ hồ muốn phun ra giống như. Nhưng là bất kể như thế nào. Nàng tốt xấu cũng lưu lại một cái mạng. Bị lục dế mèn. Mang đi. Hiện tại. Trong đại sảnh chỉ còn lại có ông già Noel cùng Lâm Tam Tửu một nhóm. Chưa xong còn tiếp. PS, ai ra mà ơi tại nửa giờ trước kia. Ta còn chỉ có hơn 1.000 chữ. Mắt thấy 12 giờ tướng đến. Ta bạo phát vô thượng tiềm lực. Thế mà viết xong. Ta liền không nói nhảm. Trịnh trọng cảm ơn ngày rằm mộc. Bánh mì sữa bò phòng nhỏ. Thích ăn sừng châu bao daily tròn. Màu te lần. Thiên giáng phúc mộc, thư hữu 1509012157465542. Bành bành 8889 phù bình an. Đan đan e độ hơn 10 cái phù bình an. Bạch liên nấm đào hoa phiến túi thơm và bình an phù. Thư hữu 150.716.224.817.772 tiểu hoa. Thư hữu 151.126.183.121.452 túi thơm. Hảo Sơn Điền Mia, Thư hữu 151.214 tỷ 190.709.412 đào hoa phiến. Cùng, mật đường mèo tiền bình một con. Không lên tiếng liền thưởng. Phun diễm, cảm ơn ngươi a, ngươi có phải hay không cùng Bạch Liên nấm thương lượng xong đát. Hôm qua nguyệt phiếu đảng soát ra tới. Vậy mà hôm nay còn không có. Cảm ơn chư mang thố. Mảnh mimi, face it. Mùi thơm bách hợp 2 tấm, vô tâm tịch nhan 2 tấm, trời tối mời lên tuyến 2 tấm, dụ hoặc đê giai điệu 2 tấm. Ta biết, chương này không có cái gì thực chất tiến triển. Các ngươi không nên đánh mặt ta a. Cách chương.